Bá khí, chương 342, lần này, Phong Vân Vô Ngân chết chắc. Góc truyện audio.com, Hắc Đế khẽ mỉm cười. Bạch Lệ kia, hôm nay tấn làm đế giai. Hết sức tôn quý, trong đồng tử, không ngừng nổi lên vị diện. Mắt cao hơn đầu, lên tiếng nói, trước tiên đem cổ truyền tống trận tìm được. Sau đó lại thương nghị danh sách tiến vào bảo tàng. Khẩu khí của hắn, có một loại phát hiệu lệnh. Lúc này hắn ta cực kỳ lớn lối. Tựa hồ cũng không có đem người giới vương quân đoàn, để vào trong mắt, giới vương quân đoàn nhân mã. Đầu tiên hướng đảo nhỏ xuất phát, bắt đầu tìm ra được truyền tống đại trận. Người của Bạch gia, dọc theo một phương vị khác, tìm kiếm, những thánh giai bốn chuyển, năm chuyển kia, hoặc là lựa chọn đi theo Bạch gia thế lực, hoặc là lựa chọn theo giới vương quân đoàn thế lực. Lúc này, Thành Đế cùng Hắc Đế đang truyền âm nhập mật, trao đổi, Hắc Đế đại nhân, chuyện này xuất hiện biến số. Bạch Lệ kia, đột phá tiến quân đế giai, là đại họa chúng ta lần này tầm bảo. Người của Bạch gia, luôn luôn ngang ngược càn rỡ. Ở vô biên hải vực nghĩ giết ai thì giết, nghĩ diệt người nào thì diệt người đó. Không có quy củ, nói không chừng, vào tàng bảo, vì ích lợi tranh đấu. Hắn khai đao chúng ta. Thành Đế cực kỳ lo lắng. Đích xác là như vậy. Xê húng ta chẳng qua là phân thân tới tìm bảo. Nếu thật là cùng người của Bạch gia giao chiến, phải hao phí tinh lực khổng lồ, đi ứng phó Bạch Lệ đế giai. Chỉ một Bạch Lệ Thành Đế, còn không có gì, mấu chốt là trên người Bạch Lệ cùng Bạch Khải, nhất định là có pháp bảo. Bạch Khải kia, cũng là gần Thành Đế rồi. Một khi Bạch Khải Thành Đế, Bạch gia bọn họ, tất nhiên thì hai tên đế giai tiến vào bảo tàng, cộng thêm pháp bảo trên người bọn họ, rất có thể giới vương quân đoàn sẽ bị toàn diệt. Chuyện này, nhất định phải phòng bị. Hắc Đế cũng biết sự tình nghiêm trọng nói ra. Ngừng lại một chút, Hắc Đế cắn răng nói. Thành Đế, ngươi đem bổn tôn của ngươi tiếp dẫn tới đây, bổn tôn ngươi, là đế giai hai kiếp, coi như là có 10 đế giai một kiếp liên thủ, cũng không phải là đối thủ bổn tôn ngươi. Đúng là chỉ có thể như vậy. Thành Đế gật đầu, bất quá, cực bắc khổ hàn chi địa này, hoàn cảnh cực độ ác liệt, muốn đem bổn tôn của ta tiếp dẫn tới đây, cần thời gian nhất định, ước chừng cần 1 tháng mới được, cũng không có cách nào. Chúng ta trì hoãn 1 tháng, chờ bổn tôn ngươi tiếp dẫn tới đây, lại cùng Bạch gia đàm luận chuyện tình tiến vào tàng bảo. Hơn nữa, trong tay chúng ta, chỉ có 4 cái chìa khóa, còn có 1 cái chìa khóa, là ở trên người Phong Vân Vô Ngân. Không gộp đủ 5 cái chìa khóa, thì không cách nào mở ra cổ truyền tống trận. Bây giờ, Phong Vân Vô Ngân không biết sinh tử. Thật ra thì, chúng ta cũng chỉ có thể đợi chờ mà thôi. Hắc Đế lên tiếng nói. Hảo, ta bây giờ lập tức tiếp dẫn bổn tôn tới Tuyết Ngư Đảo. Thành Đế trịnh trọng nói. Cùng lúc đó, Bạch Khải cùng Bạch Lệ, cũng là ở truyền âm nhập mật, trao đổi, ca, ta ước chừng còn cần 1 tháng, mới có thể đột phá đến đế giai. Có đợi chờ 1 tháng hay không? Chờ ta độ kiếp, trở thành đế giai, mới tiến vào tàng bảo. Bạch Khải nói, ở bên trong tàng bảo địa, bảo vật nhất định là có rất nhiều, mà, bảo vật chân quý nhất, chỉ sợ cũng chỉ có 1 kiện. 2 kiện, Bạch gia chúng ta, nhất định là muốn đoạt đến bảo vật chân quý nhất, đến lúc đó, tránh không được phải cùng người giới vương quân đoàn chém giết. Giới quân đoàn lãnh tụ kia, Thành Đế, Hắc Đế, mặc dù cũng chỉ là phân thân tới đây tầm bảo, nhưng không dễ dàng đối phó. Đặc biệt là Hắc Đế phân thân, phẩm cấp là thánh giai 5 chuyển, nhưng lực công kích có thể đạt tới trình độ đế giai. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, hơn chúng ta rất nhiều, muốn đối phó 2 người lão bất tử này, lực lượng 1 mình ngươi, sợ rằng còn không được. Đúng vậy, Thành Đế phân thân, ta cũng không sợ hãi, chủ yếu là Hắc Đế phân thân, rất khó đối phó, chúng ta mặc dù mang một chút pháp bảo, Hắc Đế phân thân, cũng tuyệt đối mang đòn sát thủ rồi. Bạch Lệ gật đầu nói, cũng được, chúng ta trì hoãn thời gian. Chờ ngươi tấn chức đế giai, sau đó lại cùng người giới vương quân đoàn, thương lượng chuyện tình tiến vào tàng bảo. hai phe nhân mã, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trải qua một ngày tìm kiếm, hai cổ nhân mã, rốt cục ở trung tâm đảo nhỏ, hội hợp, lúc này có một tòa cổ truyền tống trận rất lớn, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thượng cổ kiếm đế cổ thương cường giả, chỉ còn một bước nữa là thành thần. Cường giả như vậy ở vị diện này có thể đếm được trên đầu ngón. Hắn bố trí ở Tuyết Ngư đảo truyền tống đại trận, rốt cục là xuất hiện ở trong tầm mắt giới vương quân đoàn. Bạch gia, cùng các loại nhóm thế lực, đây là một tòa đại trận phong cách cổ xưa, được tạo thành từ kỳ thạch, một tầng lưu quang tràn ngập ra các loại màu sắc đang lóe lên. Cùng các kiếm hình văn tự, còn có vô số ký hiệu kiếm hình, hợp thành các loại thái cổ man thú, long, phượng hoàng, kỳ lân, ba xà, thao thiết, ba xà, tù nghiêu, đập vào mặt, toàn bộ cũng là uy nghiêm, cổ xưa. Sơ sắc tiêu điều, nhưng cũng có một chút không khí tiêu điều, bao phủ trong đó, làm cho người ta mơ hồ ngửi được một chút mùi vị tuyệt vọng. Bốn phương tám hướng, thậm chí xuất hiện một chút ảo ảnh thảm đạm, trong không khí, có một chút thanh âm sầu khổ phẫn uất, tựa hồ là như đang nói đoạn bất hạnh cùng thất vọng cực độ vậy. Vân, đúng rồi, cổ thương kiếm đế, ước chừng là biết mình cũng nhanh ngã xuống. Vì vậy, ở chỗ này xây dựng một cổ truyền tống đại trận, đi thông nơi hắn ẩn giấu bảo khố. Hắn là nhân vật một bước thành thần, nhưng đã ngã xuống, trong lòng không cam lòng, mà hắn lưu lại rất nhiều kỳ chân dị bảo, cũng là tiện nghi cho những người như chúng ta. Ha ha, cũng thật là châm chọc, Hắc Đế lên tiếng nói. Chuyện tống trận này, đầy dẫy oán khí, xách xách, cổ thương kiếm đế ít nhất chết đã vài ngàn năm. Khi hắn còn sống một chút oán khí, cũng truyền lưu đến nay, nếu là tu vi hơi thấp, hoặc là tâm trí không kiên định, tuyệt đối nếu bị loại oán khí này ma diệt thần trí. Trở thành ngu ngốc, hừ, Bạch Lệ hư lạnh một tiếng. Cổ thương kiếm đế, khi còn sống đích xác là nhân vật vĩ đại, bất quá, dù là nhân vật vĩ đại hơn nữa, sau khi ngã xuống, cũng là một đống xương khô. Không có gì cả, chỉ có cường giả còn sống, mới là cường giả chân chính. Thí dụ như cha của ta, Bạch Cốt Đao Đế, cổ thương tài phú, có thể để chúng ta đạt được, cũng coi như là phúc khí của hắn rồi. Nếu không, tài phú lớn như thế, mai một hậu thế, hắn ở dưới cửu tuyền, cũng không thể an lòng nhắm mắt. Hắc Đế cùng Thanh Đế, đối với thái độ của Bạch Lệ ngạo mạn vô lý, cũng cực kỳ bất mãn. Bất quá, bây giờ Thanh Đế đang tiếp dẫn bổn tôn tới Tuyết Ngư Đảo. Giới vương quân đoàn nhân mã, còn không muốn cùng Bạch gia trở mặt. Vì vậy, Hắc Đế cùng Thanh Đế, chẳng qua là mắt lạnh nhìn một chút Bạch Lệ không ai bì nổi. Cũng không nói thêm cái gì. Đột ngột, một tên thánh giai năm chuyển lão bất tử. Cả kinh kêu lên, chư vị mời xem, mắt trận cổ truyền tống đại trận này có năm vết lõm kiếm hình. Mọi người ánh mắt nhìn, đúng là, ở trong đại trận truyền tống, có năm kiếm hình vết lõm, đây tất nhiên, chính là nơi cắm vào năm cái chìa khóa. Hắc Đế tay phải vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện bốn cái chìa khóa, mỉm cười nói, trong tay bổn đế, có bốn cái chìa khóa, bất quá, còn một cái nữa mới có thể mở ra cổ truyền tống đại trận. Một cái chìa khóa cuối cùng này. Cũng là ở trong tay Phong Vân Vô Ngân. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân cũng không có tới Tuyết Ngư Đảo. Chúng ta cần đợi chờ hắn đến. Hắc Đế, là muốn trì hoãn thời gian tiến vào cổ truyền tống đại trận. Bởi vì, Thanh Đế muốn tiếp dẫn bổn tôn tới đây. Tối thiểu là cần thời gian một tháng. Lời vừa nói ra, một chút thánh giai năm chuyển lão bất tử. Kêu lên, Hắc Đế đại nhân, chúng ta ở chỗ này đợi chờ Phong Vân Vô Ngân, ai biết hắn bây giờ sống hay chết, nếu như, hắn đã tử vong, không thể đi tới nơi Tuyết Ngư Đảo, chúng ta chẳng lẽ không công đợi chờ? Ân, Hắc Đế mí mắt hiện ra uy nghiêm sâu nặng, lưỡng nghi lão tổ, ngươi là có ý gì? Khó có thể, ngươi còn muốn đường cũ trở về, đi tìm Phong Vân Vô Ngân, vậy ngươi có thể rời đi Tuyết Ngư Đảo. Trở lại băng sát khu vực, đi tìm Phong Vân Vô Ngân đi, lưỡng nghi lão tổ kia, cùng với mấy tên thánh giai năm chuyển trong lòng vội vàng sao động. Nhất thời khó thở, bọn họ cũng không muốn trở về băng sát khu vực rồi. Bọn họ lần này, có thể xuyên qua băng sát khu vực, cuối cùng đi tới Tuyết Ngư Đảo, cũng là hao phí sức của chín châu hai hổ, chút hết tất cả pháp bảo, thậm chí nguyên khí tổn thương nặng nề, mới lần qua được băng sát khu vực, muốn để cho bọn họ trở về tìm người, đây không phải là để cho bọn họ đi chịu chết sao? Này, này, Hắc Đế đại nhân, bản nhân bất quá chỉ nói một chút mà thôi. Lưỡng Nghi lão tổ cứng họng nói, Hắc Đế hừ một tiếng, các ngươi yên tâm, bổn đế loáng thoáng có thể đoán được, Phong Vân Vô Ngân cũng chưa chết, mọi người an tâm đợi chờ. Một tên đế giai, cho dù là phân thân, linh giác hắn cũng là hết sức đáng sợ, có thể đối với bên trong tối tăm một chút sinh tử có một phán đoán đại khái, mặc dù không nhất định chính xác, nhưng cũng có chỗ dựa vào. Bạch Lệ kia, trực tiếp đem người của Bạch gia đi đến chỗ của cổ truyền tống đại trận. Trong miệng nói, cũng cần chờ đợi một chút, Phong Vân Vô Ngân kia, nếu có thể bước lên Tuyết Ngư Đảo, ta Bạch gia là người thứ nhất phải giết chết hắn, cướp cái chìa khóa kia của hắn. Bạch Lệ sau khi thành đế, lòng tự tin hơn rất nhiều, khẩu khí nói chuyện, cũng là lớn thêm không ít, hơn nữa. Hắn đang đợi chờ Bạch Khải huynh đệ của mình, cũng thành đế, vì vậy, cũng muốn trì hoãn thời gian, cũng tản đi sao, các người, ở Tuyết Ngư Đảo kiên nhẫn đợi chờ. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng có thể tu hành thật tốt, đem chân nguyên hao tổn, cũng bổ sung trở lại, đạt tới trạng thái đỉnh, sau đó tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, chẳng phải là tốt hơn sao? Thành đế mỉm cười ra nói. Cho nên, mọi người toàn bộ đi ra, ở Tuyết Ngư Đảo cũng đang đợi Phong Vân Vô Ngân đến. Vô Biên Hải vực giới thứ 7, tại bên trong Bạch Gia Tổng Đà, bên trong Đại Điện, một thời không trùng động, ở bên trong cự điện bắt đầu khởi động, bên trong bắn ra hơi thở cường hãn, tựa hồ có thái cổ cự thú, núp bên trong thời không trùng động vậy. Bây giờ, không khí cự điện, một mảnh vui mừng. Ha ha ha, lão gia, chúc mừng, Bạch Lệ thiếu gia, thành đế rồi, ở trong đại đường chúng ta, phát hiện linh hồn ấn ký Bạch Lệ thiếu gia, tựa hồ là ngày hôm qua, đón nhận lôi thần kiếp, độ kiếp thành công, linh hồn ấn ký chuyển biến làm đế giai ấn ký, Bạch Lệ thiếu gia, thành đế, chúc mừng lão gia, một tên đế giai lão bộc, nói, ân, lúc này ở bên trong thời không trùng động. Truyền ra ngoài một thanh âm tang thương cổ xưa. Trong thanh âm này, có một loại đem tất cả mọi thứ, nắm chắc trong tay vậy, là hơi thở đế vương. Vĩnh viễn lưu truyền, Lệ Nhi, rốt cục thành đế rồi. Không uổng phí gia tộc một phen tài bồi. Bạch gia chúng ta, lại tăng thêm một đế giai. Đích xác là chuyện tình thật đáng mừng. Lệ Nhi, là con trai ruột của bổn đế. Lần này thành đế, cũng đền bù việc Quang Nhi chết non rồi. Đối với một gia tộc mà nói, cho dù là Bạch gia chúng ta, muôn đời bất diệt, tại cái vị diện này, hùng bá muôn đời, đế giai, giá trị cũng không cách nào bằng được. Khải Nhi độ dày huyết mạch tương đối nhiều, tư chất tương đối lớn, ước chừng cũng mau tấn thăng làm đế giai rồi. Tốt, tốt vô cùng, quả thật ta Bạch gia ta may mắn. Chờ Khải Nhi cùng Lệ Nhi, lần này tầm bảo trở về, bổn đế sẽ nghĩ biện pháp, cử bọn họ đến cao cấp vị diện học phủ học tập. Ngừng lại một chút, ở bên trong thời không trùng động, truyền phát thanh âm hiệu lệnh, u phó, bây giờ Lệ Nhi thành đế, Khải Nhi cũng mau thành đế, bổn tôn ngươi, lập tức đi Tuyết Ngư Đảo, bảo vệ bọn họ, không để cho bọn họ có sơ suất. Tuyệt đối không thể để cho hai con trai thiên tài của ta có cái gì sơ suất. Phong Vân Vô Ngân kia, có lẽ cũng sẽ xuất hiện ở trên Tuyết Ngư Đảo. Ngươi nhân cơ hội đối phó hắn, nếu như có thể tìm hiểu được một chút bí mật vậy thì tốt hơn. Vâng, lão gia, một lão bộc, thân thể nhất hoành, vô số kiếp nạn, đang ở đỉnh đầu hắn nổi lên. Phong Vân Vô Ngân, thúc giục chính khí hồng lô, ở băng sát khu vực. Chậm rãi hoạt động, hắn hấp thu luyện hóa từng đạo sợi tơ băng sát. Hôm nay, hắn đã qua 3/4 lộ trình băng sát khu vực. Cũng hấp thu luyện hóa rất nhiều băng sát rồi. Ở trên không chính khí hồng lô, lơ lửng ước chừng trên 100 bổn nguyên băng sát, mỗi một đầu dài chừng 10 trượng, anh dũng như rồng, đang đong đưa, mà, thánh giao hấp thu luyện hóa bổn nguyên băng sát, lại càng nhiều hơn, bên trong thánh quang đại bàn, chứa đựng bổn nguyên băng sát, có thể nói rất nhiều, đang ngoạ ngoại, lay động, phóng thích ra hàn ý giống như cửu u hoàng tuyền. Lúc này, chính khí hồng lô, đã hoạt động đến khu vực băng sát mãnh liệt, dày đặc nhất, hưu, hưu, hưu, hưu, ước chừng trên 100 đạo băng sát, cuồng xạ tới, hút cho ta, Phong Vân Vô Ngân bạo giống một tiếng, chính khí hồng lô tế ra hấp lực mạnh nhất, thánh giao cũng ngẩng đầu ra, hợp lực đem trên 100 đạo băng sát, toàn bộ nuốt vào, luyện hóa, ăn hết trên 100 đạo băng sát. Ý niệm Phong Vân Vô Ngân thúc dục chính khí hồng lô. Vừa hướng về sau lùi lại vài trăm thước, tiến vào khu vực an toàn. Cái gọi là khu vực an toàn, chính là chỗ băng sát này, đã bị Phong Vân Vô Ngân toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Tạo thành không gian không có băng sát, ở nơi khu vực an toàn, đã có ánh mặt trời, thấu rọi vào, phản xạ xanh thẳm nước biển. Hết sức mê người, những thứ thánh giai ba chuyển kia, ước chừng ở chỗ này gần một tháng, nhìn Phong Vân Vô Ngân ở băng sát khu vực, chế tạo nên kỳ tích, Phong Vân Vô Ngân giống như là đem khu vực này, cải tạo, cơ hồ tất cả băng sát, toàn bộ hút sạch, sáng tạo ra hành lang tuyệt đối an toàn, đi thông tuyết ngư đảo. Phong Vân Vô Ngân, ngày qua ngày, cực kỳ khô khan, ở nơi băng sát khu vực. Hấp thu, luyện hóa, thật giống ban đầu ở thần long đảo, khốn tại bên trong thạch hồ phong sát thế giới. Hắn từng có một lần kinh nghiệm như vậy, cho nên cũng không lộ vẻ phiền não. Ngược lại thật có nhiều kiên nhẫn. Hoàng đế cùng đám người lưu niên công tử, tu hành đột nhiên tiến bộ tăng mạnh. Hôm nay, hoàng đế cùng hoàng thúc, cũng đã trở thành thánh giai bốn chuyển. Lưu niên công tử, tựa hồ cũng có dấu hiệu đột phá. Mau chóng trở thành thánh giai bốn chuyển, ước chừng, còn cần 10 ngày, ta có thể đem tất cả băng sát khu vực này, toàn bộ luyện hóa hấp thu. Phong Vân Vô Ngân cười nói, lộ ra hàm răng trắng noãn, nói cách khác, 10 ngày sau, chúng ta đến tuyết ngư đảo. Nghe được Phong Vân Vô Ngân nói, trong lòng mọi người, lại là thấp thỏm, lại là mong đợi, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục đã sắp tới tuyết ngư đảo. Mong muốn đi vào cổ thương kiếm đế tàng bảo, tự nhiên là chuyện tình đáng giá mong đợi. Bất quá, mọi người cũng hiểu, ở trên tuyết ngư đảo, có một chút siêu cấp cường giả. Người của Bạch gia, khẳng định cũng đã tới tuyết ngư đảo. Hoàng đế cùng đám người Ngọc Yêu Nhiêu, cũng không biết rõ thái độ Bạch gia, nhưng không nghi ngờ chút nào. Bạch gia cùng Phong Vân Vô Ngân, là tử địch, các người, nắm chắc thời gian cuối cùng. Tu hành thật tốt, Hoàng Thúc trịnh trọng nói. Có lẽ, đến tuyết ngư đảo, sẽ có một cuộc chém giết. Nghe được lời ấy, trong lòng mọi người, cũng là ngưng trọng, không hẹn mà cùng nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Chỉ thấy, Phong Vân Vô Ngân mặt mũi yên tĩnh, không đau khổ không vui vẻ. Cả người phát ra ngọc chất cao quý, tựa hồ là đối với bên trên tuyết ngư đảo, có thể có xuất hiện chém giết. Không để vào mắt, Trúc lão không nhịn được gật đầu lia lia, tiểu oa nhi là đã có thành tựu rồi. Hắn có khí độ phi phàm, sẽ không e ngại Bạch gia. Bạch gia là siêu cấp gia tộc lớn đứng vững tại vị diện này vô số năm tháng. Lần này chọc tới tiểu oa nhi, có lẽ là tai ương diệt tộc rồi. Mà, Ngọc Yêu Nhiêu thấy Phong Vân Vô Ngân ánh mắt thâm thúy. Cảm nhận được trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân phát ra hơi thở chân long. Chỗ tư mật, lại ướt nhẹp một mảng lớn. Tuyết ngư đảo, một tháng thời gian, vội vã qua đi, một ngày nào đó, một đóa lôi thần kiếp vân khổng lồ. Hoành không xuất thế, giống như đến từ cửu thiên. Chợt phủ xuống tuyết ngư đảo. Hơi thở mạnh mẽ già nua. Vô thượng bá đạo, đế vương uy nghiêm toàn bộ cũng phủ xuống. Một lôi thần hư ảnh. Ở trên bầu trời, triển lộ ra hung nguy hơi thở cái thế, nổi ra lôi đình thế giới, từng đạo lôi thần kiếp, quán xuyên hư vô, đâm xuống, đảo nhỏ, Bạch Khải điên cuồng thiêu đốt linh thạch, đan dược, tế ra tới vô số gia tộc pháp bảo, dung nhập vào thân thể, ngăn cản lôi thần kiếp. Bạch Khải, đang độ kiếp, muốn độ kiếp thành đế. Người của Bạch gia, toàn bộ kinh cuồng, thậm chí, đều khua tay múa chân. Ha ha ha ha ha, gia tộc chúng ta, lần nữa ra đời một đế giai, là Bạch Khải thiếu gia, truyền thừa lão gia huyết mạch, cao quý vô thượng, là trời xanh đế vương. Hôm nay, rốt cục nghênh đón đạo kiếp số thứ nhất, thành đế, chính thức bước vào đế giai, cùng thiên địa đồng thọ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, Bạch gia chúng ta, quả nhiên là ở vị diện này, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc, cái gì giới vương quân đoàn, quả thực là một đám ô hợp rác dưới không sai biệt lắm. Bạch gia gia bộc cũng là khàn giọng kêu to, như mắc bệnh tâm thần vậy. Bạch Lệ, cũng bật cười, ân, tốt, thật tốt quá, huynh đệ, ngươi quả nhiên cũng là thành đế rồi. Từ đó về sau, hai huynh đệ chúng ta liên thủ ở nơi vô biên hải vực này, không cần dựa vào gia tộc che chở, đều có thể xông xáo đi ra ngoài, tạo thành danh tiếng bất hủ. Từng đạo lôi thần kiếp, ở cải tạo thân thể Bạch Khải, ngũ tạng lục phủ, căn cốt, linh trí, cải tạo tất cả, trải qua kiếp số cải tạo. Bạch Khải có đế vương chi khu, đế giai, được xưng cùng thiên địa đồng thọ, Nhật Nguyệt Đồng Huy, thật ra thì cũng chính là bất tử. Thánh giai, mặc dù cũng có thể sống vô hạn năm tháng, nhưng tóm lại vẫn là muốn giả yếu. Mà đế giai, chính là bất tử thân rồi. Kim thân bất diệt, dĩ nhiên, muốn đế giai tử vong, cũng chỉ có một loại biện pháp. Giết, giết chết, bất quá, tại cái vị diện này, đế giai không phải là dễ dàng bị giết chết như vậy. Hơn nữa, mỗi khi chết một tên đế giai, tất nhiên đều muốn dẫn phát một cuộc chiến tranh điên cuồng. Thậm chí, sẽ phải thay đổi bố cục thế lực tại cái vị diện cấp thấp này. Bạch Khải, rốt cục dựa vào rất nhiều bảo vật, đan dược, thành công độ kiếp, trở thành đế giai một kiếp. Vĩ đại, ngang tàng, bất hủ, hắn đứng vững vàng, trong ánh mắt, có vị diện năng lượng nổi lên. Thân thể tùy ý vừa động, chính là bốn phía phong vân cuồn cuộn. Cùng khí thế thánh giai, là hai khái niệm, ha ha ha, đại ca, ta cũng thành đế rồi. Bạch Khải vui vẻ ra mặt, đi, huynh đệ chúng ta đế giai, đi tìm hắc đế phân phối danh sách tiến vào tàng bảo. Bạch Lệ cũng là cười to, chấm, thành đế cùng hắc đế, chẳng qua là phân thân tới đây. Bây giờ, hai đế giai chúng ta vô cùng cao quý, muốn đi tìm hắn nói chuyện. Một nhóm người, bay thẳng đến giới vương quân đoàn trú đóng. Một chỗ trong sơn cốc, người của giới vương quân đoàn, cũng đã thấy rõ ràng, mới vừa rồi tuyết ngư đảo phát sinh hết thảy. Bạch gia, quả nhiên là có nội tình thâm hậu. Hắc đế thở dài nói. Bạch Khải kia, cũng là độ kiếp thành công. Thành đế rồi, giới vương quân đoàn chúng ta, muốn bồi dưỡng được một tên đế giai, cần thời gian dài dòng. Mà, Bạch gia, đang ở trước mặt chúng ta liên tục thành tựu hai tên đế giai. Ai, ha ha ha, đó là dĩ nhiên, giới vương quân đoàn các ngươi, là đám ô hợp, có tư cách gì, cùng Bạch gia chúng ta đánh đồng. Thanh âm vênh váo vang lên, lúc này người của Bạch gia, bước vào sơn cốc, Bạch Khải, Bạch Lệ đứng yên, toàn thân từng cái lỗ chân lông cũng phóng xạ đế vương uy nghiêm một cách tự nhiên. Ân, hắc đế ánh mắt sắc bén. Bạch Khải, Bạch Lệ, hai vị công tử, chúc mừng các ngươi thành đế. Lời khách sáo cũng đừng có nói nhiều lời. Bạch Lệ phất phất tay. Hắc đế, thành đế, bổn tôn các ngươi, có lẽ là ở cao cấp vị diện, hoặc là chỗ sâu vô biên hải vực tu hành. Không rảnh chạy tới, rồi hãy nói, các ngươi cũng không dám đem bổn tôn qua, tiến vào cổ thương kiếm đế tàng bảo. Các ngươi sợ bổn tôn ngã xuống. Bây giờ, hai người huynh đệ chúng ta, đã thành tựu đế giai. Giới vương quân đoàn các ngươi, có lời gì để nói? Hắc đế khóe mắt ra thịt, khẽ hơi co quắp, hai vị công tử, các ngươi vừa nói lời gì? Ta không hiểu, cách chương.